Chương 385 kỳ lạ hệ thống, kỳ lạ thiết lập. Mạc Bạch, ồ, trong đám náo nhiệt như thế xạ hòa mù dạ, Mạc Bạch ca ca tới rồi. Giải hoa cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ Mạc Bạch, ngươi không tới nữa, một cái nhiệt huyết ngu ngốc sẽ bị tức chết Mạc Bạch, còn không có giải quyết kia hai cái xuyên việt giả cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, không phải nói sao, không giết chết ta thì dịch cụ rổ cổ, Mạc Bạch ca ca, ta có thể làm chứng, thật không giết chết. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, không giết chết một phàm phu tục tử Tấm Duy, thật không giết chết. Dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, lão phu cũng thử qua, không giết chết Mạc Bạch, ta tiếp cận, cái gì tình tiết cảm tình các ngươi đều đi qua giết một lần có chút khiến người kinh sợ AS rèn xà sủ kẹ Mạc Bạch, bên kia tình huống gì Mạc Bạch, bắt một cái hắc ám nghị hội mục đầu. Tại hắc ám nghị hội địa vị thật giống như đứng sau bọn họ hội trưởng, đạt được một chút tin tức hữu dụng. Mạc Bạch, chúng ta đều lầm phương hướng. Hắc ám nghị hội là lợi dụng 0960 giữa truyền tống ma pháp mạo hiểm thông qua trong cái khe không gian thời không loạn lưu. Đơn giản một chút mà nói, nếu như không có cái không gian này vết nước, bọn họ coi như sẽ không gian truyền tống ma pháp cũng không thể chính xác định vị. Nhưng có cái không gian này vết nước, bọn họ liền có thể chính xác định vị, sau đó mạo hiểm thông qua thời không loạn lưu xuyên tới xuyên lui với hai cái thế giới. Mạc Bạch, Hắc ám nghị hội hội trưởng, cũng chính là cả giặt trên đại lục ma linh tộc trưởng lao tại 800 năm trước bằng vào cường đại ma pháp tu vi lấy không gian truyền tống tiến vào Thủy Lam Tinh. Mặc dù hắn thành công thông qua vết nứt không gian, nhưng hắn cũng vì vậy ma lực tổn hao nhiều, cho nên cái này 800 năm đến, hắn một mực đang bế quan tu luyện, thẳng đến gần nhất mới khôi phục như cũ. Esgen Sasuke, không gian truyền tống nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế nói, hẳn không đủ để dẫn dắt nhiều người như vậy thông qua thời không loạn lưu. Bọn họ hẳn tại cả giặt đại lục bên kia còn có cường giả đang giúp đỡ. Mạc Bạch là trợ giúp bọn họ thông qua vết nước không gian là ma linh tộc tộc trưởng cùng với 8 tên trưởng lao Esgen Sasuke. Nói như vậy, chúng ta muốn đi cả giặt đại lục, còn cần một đoạn đường rất dài phải đi. Kurosaki Ichigo, trước đừng để ý cái gì cả giặt đại lục a Mạc Bạch, cầu tiếp viện. Mạc Bạch Kurosaki Ichigo, được rồi. Bị các ngươi thành công khơi dậy hiếu kỳ tâm. Ta tới xem một chút. Tử thần thế giới. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ tại củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ cùng một chỗ đem kia hai cái cao trung sinh buộc treo ở bầu trời chân sau chân sững sờ hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trước nơi này xảy ra hết thể quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là bởi vì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng trên mặt tất cả đều là vết nước ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẫn còn, hắn tuyệt đối sẽ cho là mình ảo giác không cần đi ngăn cản sao đứng ở hắn trên vai hắc miêu mắt nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đám người sau khi rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ. Nha, liền để cho bọn họ đi chơi đùa đi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười cười sau, dứt khoát xoay người liền đi. Vừa mới xoay người, quen thuộc màu đen đủ rủ mạ kỳ lại một lần ngang trời xuất hiện. Không đợi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ kịp phản ứng, vương mặc bạch liền từ xuất hiện ở màu đen trong vòng xoáy thời không trong môn vừa xài bước ra. Hạ cảm nhận được sau lưng đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức xoay người nhìn. Làm hắn thấy vương mặc bạch mặc một thân quần áo thường từ thời không trong môn cất bước ma ra đứng ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước người lúc. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay sau đó, hắn liền không nhịn được thất thanh nói, thật là mạnh linh áp, thiếu niên này chẳng lẽ là mạ đà dạ, ngươi đang làm gì đi tới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước người vương mặc bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phương hướng, chợt bất động thanh sắc rời đi ánh mắt nhìn về phía ngồi dưới đất ủ trí hạ mạ đà dạ, ngươi vẻ mặt này, có chút đau buồn a khiến ta lẳng lặng. Nghĩ hết các loại biện pháp thế nào cũng không giết chết hai cái xuyên việt giả ủ trí hạ mạ đạ giả hiển nhiên là bị đả kích đến, chỉ thấy hắn ngạo kiều quay đầu đi, nghĩ lẳng lặng đi gặp ủ trí hạ mạ đạ giả gục đầu ủ rủ dáng vẻ, vương mặc bạch cố nín cười ý, sau đó xoay người, trực diện bị trói lấy treo ở bầu trời hai cái xuyên việt giả. Có thể a các ngươi, vậy mà khiến mạ đạ giả tức đến như vậy. Ngươi đặc biệt sao lại là ai a cổ xả cả chính hùng gặp vương mặc bạch cũng từ màu đen trong vòng xoáy đi ra, có chút vô lực nói, tính, quản các ngươi là người nào. Đến đây đi, giết chết được ta coi như người châu bò. Thật sao vương mặc bạch rất là yêu thích liếc mắt nhìn cổ xả cả chính hùng, sức lực rất đủ, như vậy, liền để cho ta tới nhìn một chút, các ngươi đạt được, rốt cuộc là dạng gì hệ thống, vậy mà có thể để cho đám kia ngu ngốc quần hữu đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Vừa nói, Vương Mặc Bạch chậm rãi đi tới cổ xạ cả chính hùng trước người, bàn tay đồng thời đè ở cổ xạ cả chính hùng trên ót. Quản lý viên công năng khởi động không hộ khẩu năng lực tức đoạt thành công ngài đạt được tử thần thế giới. Bất tử hệ thống, có hay không trói chặt tử thần thế giới? Bất tử hệ thống chủ cái này đặc biệt sao là cái gì gà nhi rác rưởi hệ thống tử thần thế giới? Hẳn phải chết hệ thống chẳng lẽ chỉ có thể ở tử thần thế giới sử dụng chờ một chút, hậu tố cái kia chủ lại là mấy cái ý tứ nghĩ ở đây, Vương Mặc Bạch tùy ý liếc một cái hệ thống giới thiệu. Quả nhiên như hắn đoán, cái này một cái hạn chế tính hệ thống, trước mặt ghi chú tử thần thế giới bốn chữ, cũng chỉ có thể tại tử thần thế giới sử dụng không nhất khiến Vương Mặc Bạch rất ngạc nhiên, vẫn là hậu tố cái kia chủ, đây là một chủ một phụ hai cái hệ thống. Nhất định phải hai cái hệ thống đồng thời kích hoạt trói chặt mới có thể sử dụng hệ thống công năng. Đáng sợ nhất là, một chủ một phụ hai cái hệ thống không thể tại trên người một người, phải là hai người, lại phải là cùng phái đây là cái gì thiết lập có phải hay không cái này ngạc sao kỳ lạ. Như vậy hệ thống cho dù đời trước xem qua những kia hệ thống lưu trong tiểu thuyết cũng chưa từng xuất hiện như vậy a rắc rưởi, thật lòng rắc rưởi cần phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính. Còn có địa vực thế giới hạn chế cũng không có gì, còn đặc biệt sao muốn trói chặt hai người lại phải là cùng phái mới có thể kích hoạt, như vậy hệ thống cho dù là đời trước xem qua trong tiểu thuyết cũng chưa từng xuất hiện, thật là không thể lại rác rưởi thu về. Đem cổ xạ cả chính hùng hệ thống thu về sau, Vương Mặc Bạch cũng đem rổ xì đạ chính một hệ thống tức đoạt. Quả nhiên, rổ xì đạ chính một hệ thống là tử thần thế giới. Bất diệt hệ thống phụ bất tử bất diệt khôi hài đến đây đi thu về, hết thể thu về. Nhắc nhở, hệ thống thu về thành công, đạt được 100 vạn đàn tích phân. Có thể, mặc dù rất rưỡi, nhưng tích phân chính là một chút cũng không ít. Vương Mặc Bạch vừa mới đem rổ xỉ đã chính một hệ thống thu về, cổ xạ cả chính hùng liền đột nhiên trận to hai mắt, lập tức vô cùng hoảng sợ nhìn Vương Mặc Bạch. Ngươi đối với chúng ta a cổ xạ cả chính hùng lời còn chưa nói hết. Rổ xì đạ chính một liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi sau đó cả người hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cổ xạ cả chính hùng cũng kêu thảm dần dần bốc hơi biến mất. Giết chết xa xa, u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ khi nhìn đến Vương Mặc Bạch vẹn vẹn chỉ là đưa tay đặt ở 24. Năm cái cao trung sinh trên đầu, hai người liền lần lượt kêu thảm hóa thành khói xanh sau khi biến mất, con ngươi trong nháy mắt co rút nhanh. Vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Vương Mặc Bạch, không hiểu rõ nghiêm. Phải biết trước lúc này chính là xuất hiện rất nhiều có thực lực cường đại kỳ quái gia hỏa xuất hiện đối hai cái này cao trung sinh thay nhau ra trận, cuối cùng đều không công mà về. Trong những người này có mấy cái trên người tràn ngập ra khí tức cường giả, cho dù là hắn cũng không có 100% chắc chắn đem chiến thắng đánh bại. Mà như vậy dạng một đám cường giả cũng không có làm được sự tình. Lại bị một cái củng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không lớn bao nhiêu thiếu niên làm được trọng yếu nhất là, thiếu niên này thật giống như củng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ rất quen. Mà cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đối với hắn thái độ không chỉ có riêng chỉ là quen thuộc đơn giản như vậy, còn mang theo sùng bái và kính nể tình huống gì nơi này là thị trấn cả dạ cụ dạ sao ta ở đâu ta lại là ai ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lại bắt đầu lâm vào sốc xếp.